Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 3, bắt đầu cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Một năm đã trôi qua, cuối cùng cậu ấy đã lấy lại tinh thần. Giờ cậu chỉ biết quên hết, quên mọi thứ kể cả cô ta. Sáng cậu ấy đi học sớm, vừa đến cổng trường cậu ấy đã trở thành tâm điểm. Chiếc Jaguar màu trắng chạy thẳng vào, cậu ấy bước ra. Bộ đồng phục áo trắng quần tây tô thêm cho dáng cực chuẩn của cậu ấy. Á, anh Minh đi học lại kia. Gơn một hét lên, hoàng tử của tao, gơn hai hưởng ứng, la, la, những lời khen ngợi xì xầm to nhỏ làm cậu ấy phát bực. Đúng, cậu ấy là Lý Quốc Minh, vừa vào đến lớp đã gặp ba người bạn của cậu. Cậu chỉ lướt qua, đi đến chỗ ngồi mở headphone nghe nhạc. Hello boy, ê thằng danh con đi học lại à, sao ngồi thừ ra gió thế? Nhân đi lại chỗ của Quy, Minh hỏi, biết làm gì? Quy, Minh lạnh lùng, ơ hay, biết để biết chứ biết làm gì? Nhân nổi cáu, càng không nên biết. Quy, Minh vẫn lạnh tanh rồi ra ngoài lớp. Ơ thằng này nay hâm hay sao ý nhở? Nhân nhìn xuống hỏi Nghi và Huy gãi gãi đầu. Không biết, cả hai đồng thanh cụt ngủn làm thằng ngỏ quê đổ. Khách chương.